Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, ta cho ngươi tân sinh, thiên mệnh thần trúc, được xưng tụng tuyệt thế chi vật, trời sinh đạt được một bộ phận thiên mệnh chi lực, có được suy tính quá khứ tương lai chi lực, loại này suy tính chi lực, cho dù là năm đó Thiết Thiên Đại Đế cũng phải tự thẹn không bằng. Thiết Thiên Cốc, Thôi Diễn Thiên Cơ người mạnh nhất. Kỳ thật không phải Thiết Thiên Đại Đế, mà là Thiên Mệnh Thần Trúc. Thiên Mệnh Thần Trúc, có được trời sinh thiên mệnh chi lực. Hắn suy tính tương lai, xưa nay sẽ không phạm sai lầm ni bất quá Thiên Mệnh Thần Trúc. Cũng có một cái thiếu hụt chí mệnh, nó mặc dù đản sinh thời điểm được trời ưu ái, thế nhưng là nó không cách nào tranh đoạt thiên mệnh, mà lại cũng không có tu đạo năng lực. Hắn có thể sinh ra linh trí. Nhưng cả một đời cũng không thể hóa hình, mãi mãi cũng là một cây cây trúc, suy tính quá khứ tương lai chi lực, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng là một loại bi ai, cũng không phải ta muốn biết ngươi sẽ đến, mà là có lúc, chính ta cũng không khống chế được, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, làm ta lá cây muốn hạ xuống xong, ta liền có thể nhìn thấy một chút chuyện tương lai, Thiên Trúc Tử chậm rãi nói. Thiên mệnh thần trúc lá cây, có được suy tính tương lai năng lực, nhưng là loại này lá cây, có đôi khi sẽ tự mình rơi xuống, tựa như tâm huyết dâng trào đồng dạng, không nhận khống chế của hắn. Lần này, chính là một chiếc lá rơi xuống, tại mảnh này lá cây bên trong, hắn thấy được Ninh Giang đến, xem ra, ngươi suy tính thân phận của ta. Để ngươi gặp không nhỏ phản phệ, Ninh Giang nhìn về phía thiên mệnh thần trúc đỉnh. Nơi đó cháy đen vết tích còn rất mới, rõ ràng phát sinh không lâu, một cái ta kẻ không quen biết, tới đây tìm ta, ta đương nhiên sẽ hiếu kỳ đây là ai, dù sao trên đời này, biết ta tồn tại người, đã lác đác không có mấy, Thiên Trúc Tử nói, thiên mệnh thần trúc, hết thảy có cửu đoạn trúc tiết, hắn lá cây, chỉ có thể nhìn thấy một chút gần đây việc nhỏ, mà hắn trúc tiết, thì có thể đoán trước tương lai đại sự. Hắn không biết Ninh Giang, thế nhưng là tại lá rụng bên trong, lại nhìn thấy Ninh Giang sẽ tìm đến hắn, cần biết, đương kim trên đời, biết hắn tồn tại người, cũng chỉ có Thiết Thiên Cốc mấy vị lão tổ, cái này Ninh Giang có thể biết hắn tồn tại, tuyệt đối không đơn giản, cho nên, hắn hao phí mình một cây trúc tiết, đã tính toán một chút Ninh Giang thân phận, cái này tính toán, cũng làm cho hắn giật nảy cả mình. Kỳ thật ngươi muốn biết ta là ai, chờ ta tới, ta tự sẽ nói cho ngươi, làm gì lãng phí một đoạn trúc tiết, Ninh Giang nói. Chí ít, ta có thể sớm biết, ngươi là địch hay bạn, Thiên Trúc Tử cẩn thận không phải là không có đạo lý. Nếu như Ninh Giang là địch nhân, kia nhất định phải sớm làm ra phòng bị, một cái có thể biết hắn tồn tại người, có trời mới biết sẽ có thủ đoạn gì. Huống chi, ta cũng không nghĩ tới, suy tính ngươi, thế mà lại hao tổn ta một đoạn trúc tiết, Thiên Trúc Tử cười khổ. Lúc đầu lấy năng lực của hắn, coi như suy tính một vị trí tôn thân phận, đều chỉ muốn hao tổn một chút lá cây là được. Kết quả suy tính Ninh Giang thời điểm, thiên khiển xuất hiện, trực tiếp hủy đi hắn một đoạn trúc tiết, khởi tử hoàn sinh, loại chuyện này, thực sự quá mức kinh người. Tựa như Vương Mập Mạp lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Giang thời điểm. Lợi dụng một khối chân quý quái văn quy giáp suy tính Ninh Giang quá khứ. Kết quả dẫn đến mai rùa trực tiếp vỡ vụn, cái gì cũng không có tính ra đến. Còn đem Vương Mập Mạp bị hù mặt như màu đất, muốn suy tính ra Ninh Giang thân phận, cũng chỉ có thiên mệnh thần trúc loại này tồn tại có thể làm được. Nói như vậy, ngược lại là lỗi lầm của ta, Ninh Giang bật cười. Thiên Trúc Tử nói, không sao, ta không trách ngươi, chỉ ít ta thấy được một tông khoáng cổ tuyệt luân sự tình. Từ trước tới nay ví dụ đầu tiên, dùng một đoạn trúc tiết đại giới nhìn thấy loại này vô thượng kỳ tích. Đáng giá, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, Ninh Giang gật gật đầu. Thiên mệnh thần trúc mỗi một đoạn trúc tiết đều phi thường chân quý. Cửu đoạn trúc tiết, hiện tại chỉ còn lại ba đoạn, tại quá khứ. Thiên mệnh thần trúc suy tính qua mấy kiện chuyện lớn, cũng chính bởi vì hắn suy tính, mới có thể để cho Thiết Thiên Cốc một mực trường thịnh không suy. ta đã biết ngươi lần này ý đồ đến. Ngươi muốn tìm Vạn Yêu Xào chìa khóa, Thiên Trúc Tử nói. Không sai, ta biết ngươi có năng lực như thế tìm tới chiếc chìa khóa kia. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần, Ninh Giang nói. Đương nhiên, làm trao đổi, ta sẽ cho các ngươi giá đồ vật ngươi hẳn phải biết. Liền xem như sinh tử, cũng không thể đả động ta tâm. Lại nhiều thiên tài địa bảo, đều đối ta vô dụng, ta không thể tu đạo, chỉ là một viên cây trúc, đã không có thứ gì, có thể để cho ta động lòng, Thiên Trúc Tử nói. Hắn chỉ là một viên cây trúc, lại có thể có cái gì sở cầu, tử vong, hắn sớm đã nhìn thấu, cho dù là vĩnh sinh, đối với hắn cũng không có ý nghĩa, tựa như một khối đá, vĩnh sinh lại có thể có làm được cái gì. Ta có thể cho ngươi muốn nhất đồ vật. Ninh Giang chậm rãi phun ra hai chữ. Tân sinh, chỉ có Ninh Giang có thể minh bạch, thiên mệnh thần trúc muốn cái gì? Hắn muốn, kỳ thật giống như dược thần sơn. Đó chính là một loại tự do, một loại tân sinh. Dược thần sơn muốn hóa hình, muốn thoát ly ngọn núi, trở thành chân chính có máu có thịt sinh linh. Mà thiên mệnh thần trúc, muốn nói có thể đánh động hắn. Cũng chỉ có loại điều kiện này, tân sinh, như thế nào để ta tân sinh? Quả nhiên, Thiên Trúc Tử thanh âm một chút thay đổi. Rất hiển nhiên, Ninh Giang đã động hắn. Chỉ cần một thế này, ta tranh thiên mệnh thành công, ta liền giúp ngươi bóc ra trong cơ thể ngươi thiên mệnh chi lực. Chỉ cần bộ phận này thiên mệnh chi lực lột trừ, hẳn là liền sẽ để ngươi nghênh đón tân sinh thiên mệnh chi lực để thiên mệnh thần trúc có được. Suy tính quá khứ tương lai lực lượng, nhưng cũng hạn chế lại hắn, muốn cải biến, chỉ có đem bộ phận này năng lực bóc ra. Ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng mình vĩnh viễn chỉ là một viên cây trúc. Ngươi có được suy tính quá khứ tương lai chi lực, biết rất rõ ràng thế giới này là đến cỡ nào phấn khích. Lại không thể tự mình đi nhìn xem, đây là cỡ nào bi ai. Tự do, đây cũng là ngươi nhất khao khát đồ vật a. Ninh Giang chậm rãi nói, không hổ là một đời đế tôn, cái gì đều giấu không được con mắt của ngươi, hoàn toàn chính xác, có thể đánh động ta, chỉ có tự do, ta cũng hoàn toàn chính xác muốn lãnh hội thế giới này phấn khích, Thiên Trúc Tử thẳng thắn nói. Như thế nào, ngươi nguyện ý đáp ứng điều kiện của ta sao? Ninh Giang nói, tin tưởng ta, một thế này, thiên mệnh nhất định sẽ thuộc về ta. Không ai cướp đi được, ngươi muốn tự do, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi, nghe vậy, Thiên Trúc Tử trầm mặc, mặc dù nói, hắn có thể lấy trúc tiết làm đại giá, suy tính tương lai đại sự, thế nhưng là để hắn suy tính tương lai thiên mệnh sẽ rơi vào trong tay ai? Loại chuyện này chỉ sợ sẽ để hắn hôi phi yên diệt. Dù sao, hắn chỉ là có được một bộ phận thiên mệnh chi lực. Lại như thế nào so ra mà vượt chân chính thiên mệnh? Thiên mệnh sở quy người, căn bản không người có thể suy tính, không biết trầm mặc bao lâu, Thiên Trúc Tử kiên định nói, tốt, ta liền tin tưởng ngươi, Lăng Tiên nữ đế đặc địa đưa ngươi cứu trở về, hao phí lớn như vậy đại giới, ngay cả nàng như thế tuyệt đại nhân vật đều như thế tín nhiệm ngươi. Ta cũng tin tưởng Lăng Tiên nữ đế ánh mắt sẽ không sai, một đời tuyệt thế nữ đế. Cửu thế vô địch, ánh mắt của nàng, chỉ sợ do thiên mệnh thần trúc còn phải xem càng xa. Có lẽ Lăng Tiên nữ đế, thấy được Thiên Trúc Tử không thấy được tương lai. Sảng khoái, Ninh Giang cười một tiếng. Ngươi yên tâm, tương lai ngươi liền sẽ biết, ngươi lần này lựa chọn không có sai. Hết chương.